Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Thanh Tâm Quyết. Nguyên một bộ công phu quyền cước thi triển đầy đủ 3 lần. A Phi chiêu thức danh xưng cùng vận chiêu khẩu quyết cũng niệm 3 lần. Dịch Thư Nguyên tắc ánh mắt đều không nháy mắt một thoáng địa nhìn đến kết thúc. Hô, chấm ngoặc kép, A Phi thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hai tay đong đưa điều tức thu công. Sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tiền bối, ta đánh xong. Dịch Thư Nguyên sững sờ nhìn lấy A Phi. Đây chính là võ công không được. Vậy được người nên là dạng gì? Trước đó bởi vì đầu kia quái xà tập kích, những cái kia ác nhân tư tán đào mệnh, mặc dù là cái kia thủ lĩnh, trừ khinh công bên ngoài, cũng đều không tại Dịch Thư Nguyên trước mặt thể hiện ra cái gì lợi hại chỗ. Lúc này nghĩ đến là làm một lần ếch ngồi đáy giếng. Tiền bối, A Phi lại hô một tiếng. Dịch Thư Nguyên mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn hướng đối phương không biết nên làm sao đánh giá. Liền trước đổi chủ đề. Vừa mới ngươi chỗ niệm chính là ngươi tu luyện võ công tâm pháp. A Phi biểu tình có chút lúng túng. Cũng không dám tại Dịch Thư Nguyên trước mặt khuếch đại cái gì. Tiền bối, chúng ta Mạch gia quyền lại không tính là cái gì thượng thừa võ công. Nào có cái gì tâm pháp nha. Cũng chính là nguyên bộ chiêu thức một chút vận sức khẩu quyết mà thôi. Chuyên cần khổ luyện tích lũy tháng ngày mới có thể tu ra nội khí. Chấm ngoặc kép, đã rất lợi hại. Dịch Thư Nguyên từ đáy lòng địa tán thưởng một câu. Mà A Phi tắc lại gãi gãi đầu. Còn tưởng rằng tiền bối sợ thương hắn tự tôn. Sau đó lại lập tức mong đợi hỏi. Tiền bối, ngài đối ta công phu nhưng có cái gì chỉ điểm? Chỉ điểm, Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng. Trong lòng chợt cảm thấy lúng túng. A Phi là thật coi hắn là cái gì tiền bối? Không có cái gì có thể chỉ điểm. Chấm ngoặc kép, nhìn đến A Phi thất lạc ánh mắt. Dịch Thư Nguyên lại còn là dựa vào cảm giác không nhịn được nói thêm một câu. Bất quá ta gặp ngươi đánh quyền thời điểm khí tức kỳ thật cũng không ổn. Tựa như đêm qua ngươi vừa hoảng hốt tự tán khí tức đồng dạng. Có lẽ ngươi tâm có thể định một thoáng sẽ tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, dù sao dính đến đối phương võ học căn bản. Dịch Thư Nguyên cũng không tốt bịa đặt. Nếu không khả năng hại nhân ra, chỉ có thể an ủi tính địa nói chút căn bản sẽ không sai. Những lời này rơi tại A Phi trong tai liền càng thêm rất cảm thấy thất lạc. Cũng thế, trà đều chướng mắt ta. Huống chi là tiền bối đây. Bầu không khí thoáng cái trầm mặc mà lại lúng túng. Nghỉ ngơi một hồi, hai người lại bắt đầu đi đường. Bất quá lần này, Dịch Thư Nguyên không có ý tứ lại nhượng A Phi cõng lấy. Cũng chỉ có tại một chút hắn không quá tốt đi qua địa phương mới để cho A Phi cõng lấy hắn dùng. Khinh công đi qua, này lại cần tìm một chỗ vượt qua ban đêm. A Phi trở nên trầm mặc ít nói. Mãi cho đến buổi tối. Hai người tại khe núi tuyết động chỗ phát hiện một cái bên trong lõm 2-3 mét cái hố. Bên ngoài dâng lên đống lửa. Bên trong rất nhanh liền trở nên 10 phần ấm áp. Kỳ thật A Phi còn nghĩ trong đêm tiếp lấy chạy. Chính là Dịch Thư Nguyên thực sự không chịu nổi. Hắn nói hết lời mới nói phục A Phi. Liền lắc lư mang an ủi chứng tỏ Dịch mỗi người có thể nghe được yêu khí. Thật có tình huống cũng có thể sớm ứng biến. Lúc này mới thuyết phục A Phi. Hàn ý đã sớm bị xua tán. Đống lửa phía trước, A Phi lặng lẽ nướng màn thầu. Cũng dùng trên thân bình trúc lấy một chút băng tới phóng bên cạnh chờ đợi tự nhiên tan ra. Dịch Thư Nguyên chính tại nắm lấy cái kia cơ hồ có dài nửa ngón tay chòm râu. Cái đồ chơi này tạm thời không có cách nào quản. Hắn lại sờ sờ mặt. Nghĩ đến cũng không biết chính mình bây giờ tướng mạo làm sao. Là cùng ban đầu chính mình có chỗ tương tự đây. Còn là hoàn toàn một cái khác người. Quay đầu nhìn hướng một bên. Dịch Thư Nguyên nhìn ngồi ở bên trong nhìn nghiêng lấy A Phi sa sút bộ dạng. Trong lòng nhất thời có chút khổ não. Tiểu tử ngốc này tâm ngược lại là không xấu. Nhưng tâm thái không dễ xảy ra vấn đề A. Cùng trước đó tiểu biểu đệ một cái dạng. Cái này nên làm sao khuyên giải. Có thể hắn Dịch Thư Nguyên cũng xác thực không biết võ công A. Sau đó Dịch Thư Nguyên đột nhiên linh quang chợt lóe. Có, võ công ta xác thực là không hiểu. Thế nhưng là nếu nói nhượng người tĩnh tâm yên ổn điều dưỡng sinh tức biện pháp, Dịch Thư Nguyên cũng xác thực không tính là hoàn toàn sẽ không nha. Dịch Thư Nguyên nghĩ tới liền là đả tọa. Không phải thế giới này cái gì luyện võ đả tọa, mà là đời trước tĩnh tâm dưỡng tính loại kia. Nghiêm chỉnh mà nói cũng tính là đạo môn tâm pháp. Tại hắn lý giải bên trong cũng tương tự minh tưởng. Đây đối với Dịch Thư Nguyên ở trong lòng mô phỏng kể chuyện cùng kỹ thuật miệng thì có một chút tác dụng. Trước đó cũng có rất nhiều lần buồn khổ, Dịch Thư Nguyên cũng đều mượn chi ung dung đa nghi thái. Mặc dù không có gì trọng dụng, nhưng ít ra có thể nhượng người tâm thần an bình một chút. A Phi, ta không có gì tuyệt thế võ công truyền cho ngươi. Bất quá ngược lại là có một chút nhượng người bảo trì an tâm thanh tĩnh biện pháp. Ngươi có nghĩ hay không học? Giờ khắc này, vẫn đối với đống lửa ngẩn người A Phi sửng sốt. Hắn chậm rãi quay đầu. Biểu tình theo đơn thuần kinh ngạc đến không thể tin. Phản ứng lại phía sau trong ánh mắt thậm chí ẩn lệ quang. Sau đó cuồng hỉ bên dưới gật đầu như dã tỏi. Muốn học, tiền bối ta muốn học. Một màn này nhìn đến Dịch Thư Nguyên trong lòng gọi thẳng ngọa táo. Nghĩ trong lòng lần này nếu là vô dụng, gia hỏa này tâm tính chẳng phải là đến vỡ. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đã đang suy nghĩ một hồi làm sao lắc lư lấy an ủi A Phi. Đến loại thời điểm này, có một cái quả thực đem chờ mong cảm giác ba chữ viết ở trên mặt người. Dùng sức mạnh liệt đến chói mắt ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lặng lẽ hít sâu mấy hơi thở. Dịch Thư Nguyên hắng giọng một cái điều chỉnh hô hấp. Dùng trong trẻo hữu lực lại cũng không làm sao thanh âm vang dội mở miệng. Pháp này điều trị chính là tâm cảnh. Muốn được pháp cũng đồng dạng coi trọng tâm cảnh. Ta sẽ lên tiếng giúp ngươi. Qua tới ngồi xếp bằng. Lên tiếng kỳ thật cũng chính là tâm lý ám chỉ một loại. Dịch Thư Nguyên đối chính mình âm thanh vẫn có chút tự tin. Mà A Phi đã cho là hắn là tiền bối, nên cũng sẽ tương đối tin phục lời của hắn. Đồng dạng đối ám chỉ có trợ giúp. A Phi này lại nhanh chóng thả xuống thiêu hỏa côn. Theo bản năng tại trên quần áo lau chùi tay. Nhanh chóng đến Dịch Thư Nguyên bên người ngồi xếp bằng xuống. Suy nghĩ lại mau dậy. Ngồi xuống Dịch Thư Nguyên đối diện. Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút co lại. Cũng không quản mặt khác. Tận lực bảo trì tự thân tâm thái ôn hòa. Sống lưng thẳng tắp. Hai tay tự nhiên đặt tại trên đùi. Con mắt khép hờ. Lưỡi chống thiên đường. Điều chỉnh khí tức. Trước tự nhiên. Lại chậm lại. Tĩnh khí. Hồi tâm. Ngưng thần. Chấm ngoặc kép. Chính Dịch Thư Nguyên không có nhắm mắt. Nhìn đến A Phi mí mắt có chỗ nhảy nhót. Tự nhiên minh bạch hắn tạp niệm rất nhiều. Liền lập tức dùng nhẹ nhàng xen lẫn thanh âm nghiêm túc. Tăng lớn một chút thanh lượng ám chỉ địa nói ra. Chớ có dùng thị lực nhìn hướng hắc ám. Mà là muốn quên nhìn quên thở cho tới vô tức vô niệm. Như suy nghĩ không thể tiêu tan. Tắc lọc chúng niệm mà theo nhất niệm. Hồi ức không ngừng. Niệm thấu mà tự dừng. Câu nói này nói đơn giản tới liền là đương tạp niệm thực sự quá nhiều thời điểm. Vậy liền không muốn trực tiếp hướng vô niệm, mà là truy tìm trong đó một cái tạp niệm, một kiện nào đó sự tình không ngừng suy tính, một mực hồi tưởng, thẳng đến nghĩ thấu hoặc là ý niệm tự giác vô vị một khắc này. Dừng niệm biến hóa thành vô niệm, tại A Phi bên này kỳ thật một mực không thể hoàn toàn tiến vào trạng thái. Nhưng tiền bối âm thanh phảng phất thẳng thúc nhập tâm, tại tâm thần hắc ám vang vọng. Nhượng hắn lại không chuyên chú vào ánh mắt, mà là theo âm thanh cùng một chỗ tới tâm thần tâm đó. Chu vi thoáng cái trở nên kỳ ảo lên, nhìn đến A Phi mí mắt lại không nhảy nhót, mà lại hô hấp cũng đều đặn kéo dài. Dịch Thư Nguyên mới có chút buông lỏng một hơi, chính hắn cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bất quá khiến hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, chính hắn tiến vào trạng thái so dĩ vãng nhanh rất nhiều. Coi chừng nghĩ yên tĩnh sau một khoảng thời gian, một đoạn thời khắc, Dịch Thư Nguyên mở miệng lần nữa. Tâm thần phóng đại dùng xem hoàn vũ, quan tưởng tự thân thần niệm, giao phong vân chi khí, cảm giác nhật nguyệt chi huy, chiếu nhập tâm cảnh, tụ tập thiên địa chi nguyên khí. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên phảng phất tâm thần xuất khiếu thuận gió mà lên. Thân thể đều có loại nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất thật có phong vân hội tụ chiếu ứng nội cảnh. Loại cảm giác này phi thường tốt đẹp. Tại A Phi nội tâm, hắn đã không cảm giác được chính mình thân thể thậm chí hô hấp. Theo tiền bối âm thanh từ thiên ngoại truyền tới, một phiến trống trải vắng vẻ hắc ám vậy mà dần dần có phong vân hóa ra, cũng bắt đầu sáng lên. Loại cảm giác này đối với A Phi thật sự mà nói là rất là thần kỳ. Tâm thần cũng vì đó rung động, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện trên thân nội khí cũng bắt đầu tự phát động. Hỏng bét, ta vừa mới tâm thần thất thủ. Làm sao đây? A Phi trong lòng khẩn trương, khống chế nội khí hồi đan điền nhưng vừa xong việc này lại tới chuyện kia. Cái này quính lên nội khí liền càng thêm hỗn loạn. Thân thể kinh mạch cũng bắt đầu khó chịu. Tiền bối, ta cảm giác đến nội tức đang động. Ý niệm càng nghĩ khống chế tựu càng loạn cũng càng ngày càng khó chịu. A Phi cũng không để ý tới cái gì, chỉ có thể nôn nóng cầu viện tiền bối. Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình. Theo vừa mới cái loại cảm giác này bên trong thoát ly, hắn không biết A Phi nói là hắn lý giải khí cảm còn là bản thân nội lực. Nhưng cả hai tình huống rất tương tự, liền lập tức lần nữa lên tiếng, âm thanh càng là phóng đại một chút, bảo vệ tâm thần, kiềm chế tạp niệm, tâm theo ý không theo, tâm xem niệm không xem, dùng tĩnh thể động, dùng động sấn tĩnh, bảo vệ tự thân thiên địa, mặc cho sơn thủy ngao du, nghĩ muốn một người hoàn toàn không chú ý khí cảm là rất khó, bởi vì cái này ngoại trừ những cái kia mơ hồ giải thích bên ngoài. Tại Dịch Thư Nguyên lý giải bên trong bản thân cũng đại biểu ý niệm cùng sinh lý tổng hợp phản ứng. Nhưng có thể xem không thể khống. Một cái sẽ thần kỳ người có võ công nên có thể làm đến A. Quả nhiên, A Phi trong lòng không ngừng mặc niệm lấy Dịch Thư Nguyên lời nói. Hô hấp dần dần bình tĩnh lại. Thần thái cũng dần dần an tường. Hô hấp cũng càng ngày càng kéo dài. Thậm chí đến phía sau mỗi một lần hô hấp, đều có một loại tựa như xối từ đầu đến chân kỳ lạ cảm giác. Càng phảng phất giống như tâm cảnh sáng ngời có thể nhìn sơn hà. Dịch Thư Nguyên cuối cùng yên tâm lại. Hắn thấy A Phi vấn đề tựu cùng đời trước rất nhiều người đồng dạng. Có lẽ chủ yếu xuất hiện ở tâm tính bên trên. Cho dù thiên phú thật có hạn, hắn tin tưởng tâm tính không vặn vẹo mà nói, cũng là sẽ rất có giúp đỡ. Chưa hẳn không thể có tài nhưng thành đạt muộn. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía đống lửa, sửng sốt một thoáng phía sau nhanh chóng nhiếp chân đi tới, đem hai cái dùng nhánh cây cắm vào màn thầu rời đi. Có một mặt đều nướng đen, nhưng là nghe vô cùng thơm. Hơi có chút ngoài dự liệu chính là A Phi qua rất lâu mới thanh tỉnh lại. Bất quá Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù bình thường người bắt đầu không kiên trì được bao lâu, nhưng A Phi dù sao có võ công tại người, thế giới này võ học chỉ sợ cũng không thể rời đi đà tọa thổ nạp bên trong sự tình. Lâu một chút cũng bình thường. A Phi mở mắt thời điểm, thậm chí có một loại hoảng hốt cảm giác. Ánh mắt mặc dù mở ra, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn thoát ly loại kia trạng thái. Cảm ứng một thoáng tự thân, vừa mới hỗn loạn nội khí lúc này an tĩnh ở trong đan điền. Không, không hoàn toàn là yên tĩnh, mà là mang theo một loại yếu ớt xoay tròn. Dùng tĩnh thể động, dùng động sấn tĩnh, A Phi lòng có ngộ ra. Quay đầu nhìn sang một bên, Dịch Thư Nguyên đang ở nơi đó xé màn thầu ăn. Tỉnh, Dịch Thư Nguyên cười lấy hỏi như vậy một câu. Dù sao có đôi khi cái này cũng xác thực như là đang ngủ. Thức đêm tinh thần uể oải thời điểm khôi phục tinh lực còn là rất không tệ. Bất quá sau một khắc, A Phi động tác nhưng dọa Dịch Thư Nguyên nhảy một cái. Chính thấy A Phi trực tiếp đứng dậy về sau, mặt hướng Dịch Thư Nguyên tựu quỳ xuống, không ngừng ở trên đất dập đầu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. A Phi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trước đó còn hoài nghi tiền bối tâm thuật bất chính. A Phi đần độn. Cầu tiền bối thu xuống A Phi A. Cầu tiền bối thu xuống A Phi A. Ta đi, người mẹ nó đùa lớn như vậy. Dịch Thư Nguyên kinh ngạc bên dưới A Phi đã dập không biết bao nhiêu cái đầu. Phản ứng lại về sau hắn nhanh chóng đứng dậy dìu đỡ A Phi. Nhưng cái sau nhưng dựa vào man lực còn muốn dập đầu. Lần này Dịch Thư Nguyên cũng có chút tức giận. Đừng nói ta xác thực không biết cái gì lợi hại võ công. Tự tính ta thật là cái gì giang hồ tiền bối. Còn đùa ép mua ép bán sao? Đủ rồi. Ngắn ngủi hai chữ. Nhưng bởi vì Dịch Thư Nguyên tâm tình bất đồng. Trong thanh âm cái kia một tia nghiêm nghị cảm giác cũng giống như trong nháy mắt chấn tỉnh A Phi. Hắn ý thức đến chính mình có hơi quá. Dập đầu động tác tự nhiên cũng ở trong quá trình này ngừng lại. A Phi này lại trong lòng hối hận. Không hề nhúc nhích sững sờ tại cái kia có chút lo được lo mất. Dịch Thư Nguyên nhìn đến buồn cười. Giơ lên một chi khác cắm vào dán màn thầu nhánh cây đưa tới. Chớ ngẩn ra đó. Ăn a, ai. A Phi lần này mới như chút được gánh nặng. Mau chóng tới tiếp lấy màn thầu. Ăn vài miếng tâm tư lại bay xa. Một hồi lâu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi một câu. Tiền bối, ngài vừa mới dạy ta tâm pháp. Nhưng có danh tự. Tâm pháp. Dịch Thư Nguyên vừa muốn nói gì. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ mới mở miệng yếu ớt phun ra cái có chút bức cách cũng tương đối. Tương quan danh tự. Người có thể gọi nó thanh tâm quyết. Thanh tâm quyết. A Phi mặc niệm một câu. Trong lòng phấn khởi không thôi. Hắn làm sao không biết đây là một môn vô thượng tâm pháp. Buổi tối hôm nay đều muốn hưng phấn đến không ngủ được. Hết chương.